Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, phần 256. Bọn họ vẫn luôn là lấy đem này phân tư liệu đưa về thủ đô căn cứ cầm đầu mục quan trọng tiêu. Cho nên mỗi ngày đều chỉ là khó khăn lắm lấp đầy bụng. Vẫn luôn đều ở lên đường. Nhưng là, hiện tại Vương Húc Huy đổi ý nghĩ của chính mình sinh ra dao động thấy được Đường Minh cùng Đường. Thiên Lam săn thú này đó cường đại biến dị động vật thời điểm như vậy dễ như trở bàn tay. Bọn họ trong lòng liền sinh ra một loại, mặc kệ ở lợi hại vũ khí, ở biến dị động vật không ngừng biến cường lúc sau, đều sẽ dần dần mà mất đi hiệu quả cần thiết muốn nghiên cứu phát minh kiểu mới vũ khí. Hơn nữa vũ khí đổi mới có lẽ căn bản so ra kém biến dị động vật trưởng thành tốc độ. Cho nên nếu là bọn họ biến cường tốc độ nếu có thể đuổi theo biến dị động vật, hoặc là so chúng nó còn muốn mau nói, cứ như vậy chẳng phải là căn bản là không cần cái gì cái gọi là vũ khí. Phía trước bọn họ vẫn luôn đều đem cái này mới nhất hình vũ khí tư liệu xem đến quá nặng. Hiện tại xem ra này căn bản chính là không đúng. Cho nên hiện tại phải làm sao bây giờ? Vương Húc Huy tuy rằng ngoài miệng đáp ứng đến hảo hảo. Nhưng là trong lòng vẫn là hướng tới Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ như vậy sinh hoạt. Bất quá, liền tính lại hướng tới cũng không có khả năng đơn độc lưu tại trang viên. Vương Húc một muốn đi thủ đô căn cứ, chính mình khẳng định cũng là muốn đi thủ đô căn cứ Đường Minh bọn họ ở nơi đó phối hợp ăn ý. Thập phần thuận lợi bắt được cũng đủ nhiều con mồi, Đường Minh. Thiên Lam, hôm nay thu hóa có điểm nhiều, xem ra có thể hai ngày không cần tới. Đường Thiên Lam, ân, trước đêm này đó đều mang về đi, vừa mới trước hết trở về cầu tử đã đi tiểu căn cứ tìm Dịch Quân. Chờ chúng ta trở về thời điểm Dịch Quân hẳn là đã ở trang viên mới đúng, Đường Minh. Người thật là lợi hại. Một chút thời gian đều không lãng phí. Bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ đem sở hữu con mồi đều giao cho cầu tử nhóm mang về. Bởi vì trang không dưới, cho nên còn bắt mấy chỉ lang lại đây đương cu ly. Làm chúng nó kéo con mồi một đường chạy về đi, đến nỗi bọn họ nói. Chính là ngốc tại nơi này, mang theo Vương Húc một chúng nó hướng sẽ đi, Lâm là lướt ánh mắt như cũ ở bọn họ hai cái trên người. Bồi hồi không chừng, tuy nói hai người kia là một đôi, là gái, nhưng nàng không ngại, như vậy cường đại biến dị người. Nàng đến bây giờ cũng chưa gặp qua, nếu có thể câu dẫn một cái đến chính mình bên người. Kia cũng thật chính là thật là khéo. Trịnh Cốc Minh phảng phất không có nhìn đến Lâm là lướt như vậy lộ liễu ánh mắt. Vẫn là mặt mang mỉm cười đi theo Đường Minh bọn họ đi phía trước đi, bởi vì Đường Minh bọn họ trở về. Thời điểm sẽ thuận tiện rửa sạch một chút cái này thông đạo. Cho nên trở về thời gian liền kéo đến tương đối lâu. Dịch Quân ở trang viên khẳng định cũng sẽ không nhàm chán. Bởi vì có Dịch Mân bồi nói chuyện phiếm nói chuyện còn có mới mẻ rau quả chiêu đãi. Nói vậy Dịch Quân sẽ phi thường vui vẻ, Vương Húc một đôi Lâm là lướt biểu hiện nhưng thật ra không. Có gì tỏ vẻ. Hiện tại còn không phải xử lý phía trước kia sự kiện thời điểm. Chẳng qua hắn vẫn luôn ẩn nhẫn đến bây giờ. Giống như cho Lâm là lướt một loại chính mình không cùng nàng so đo. Trong lòng đối nàng còn có ý tưởng ảo giác thế cho nên hiện tại Lâm là lướt phi thường thả bay tự. Mình, bắt đầu cảm thấy nàng chính mình mị lực vô biên. Mặc kệ là ai đều có thể câu dẫn đến, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam sao có thể không cảm giác được. Chỉ là như vậy nữ nhân, liền làm cho bọn họ đặc biệt chú ý điều kiện đều không có. Mà đi theo Vương Húc một cái kia đồng học cùng hai cái muội muội nhưng thật ra vẫn luôn đều phi. Thường an tĩnh, có thể là biết không có thể thêm phiền, đối bọn họ. Đường Minh cảm quan nhưng thật ra còn muốn hảo một chút mà Trịnh Cốc Minh kia hai cái nghe nói là. Đường đệ tiểu đệ, cũng nhắm miệng cùng đến gắt gao. Không nói gì không có gì tỏ vẻ, có thể là bởi vì sợ hãi Đường Minh bọn họ cường đại như vậy biến dị người, cũng có thể là bởi vì vừa rồi đã chết một cái đồng bạn, lại còn có chết thảm như vậy. Quan trọng nhất vẫn là chết ở bọn họ trước mặt. Trong lòng bị dọa tới rồi. Ở chỗ này đối Đường Minh này hai cái quyết định bọn họ sinh tử người một chút phản kháng cũng không dám co, hơn nữa mãi cho đến hiện tại sắc mặt đều là tái nhợt đến không được một đường đi phía trước. Đi, cái này thông đạo mãi cho đến cầu tử nhóm cùng bầy sói sở chiếm lĩnh lãnh địa bên cạnh mới không? Có, Đường Minh mang theo bọn họ đi vào trang viên phụ cận. Dọc theo đường đi lựa chọn vòng khai cái kia thiên khanh lộ. Nếu như bị bọn họ nhìn đến nói không chừng sẽ có phiền toái tìm tới môn tới, khi bọn hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này. Trang viên thời điểm, đều bị chấn kinh rồi, Vương Húc Huy. Cái này trang viên thật sự rất lớn a, phóng nhãn nhìn lại. Này đó mặt đất đều bị cao ngất đại thụ chia làm từng khối từng khối. Bên trong đều gieo trồng rất nhiều mới mẻ rau dưa. Hơn nữa ở trên núi cùng một chút thổ địa biên bên cạnh còn có thể nhìn đến rất nhiều trái cây, đường. Mình nhìn trang viên biệt thự bên kia, phát hiện tiểu căn cứ kia chiếc xe tuyến liền ngừng ở nơi đó. Liền biết dịch quân khẳng định tới, hướng bên này đi. Tới đón các ngươi người đã tới rồi. Nhanh lên qua đi, đợi lát nữa đi theo hắn là có thể đi rồi, bọn họ chạy nhanh thu thu trên mặt kia không có gặp qua. Việc đời biểu tình, đi theo Đường Minh bọn họ xuyên qua ở trang viên đồng ruộng. Không biết không cảm thấy liền đến biệt thự phía trước sân thể dục thượng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 273 chương 273 dịch quân nhìn đến hai người bọn họ. Đứng dậy đi tới, Đường Minh, này đó chính là ngươi muốn ta mang đi người sao? Đường Minh gật đầu. Bọn họ nói muốn đi thủ đô căn cứ, chín tất cả đều là biến dị người, mang về cũng không có hại, dịch quân nhìn bọn họ chín người. Tầm mắt ở Vương Húc một huynh đệ cùng hắn đồng học Trình An Nghĩa. Còn có Trịnh Cốc Minh bốn người trên người xoay chuyển, gật gật đầu, xác thật là không có hại, bọn họ tới rồi căn cứ cũng có thể quá ngày lành, nếu nói như vậy. Các ngươi đều lên xe đi. Ta hiện tại liền mang các ngươi tới trước mười mấy cây em ở ngoài tiểu căn cứ. Chờ đến bên kia, lại an bài thời gian đưa các ngươi đến thủ đô căn cứ, Vương Húc Huy thở dài một hơi tưởng lên xe. Nhưng là bị Vương Húc một cấp kéo lại, hắn nhìn Đường Minh, nói, kỳ thật ta nghĩ, cảm thấy cái này trang viên thật sự phi thường không tồi. Không biết phải ở lại chỗ này nói có cái gì yêu cầu sao? Vương Húc Huy hơi hơi một đốn, nhìn nhà mình ca ca ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Bất quá nếu là thật sự có thể lưu lại nơi này nói. Quả thực là không thể tốt hơn, tuy nói hiện đại hóa hơi thở thiếu rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có mắt, có thể nhìn ra được tới, Đường Minh khóe miệng một câu. Nói, ngươi cùng ngươi đệ đệ nếu là tưởng lưu lại nói có thể. Nhưng là những người khác không được, Lâm là lướt cái thứ nhất đứng ra. Trừng mắt Đường Minh, vì cái gì, chúng ta cũng rất muốn lưu lại. Nếu là có thể nói, ta cũng tưởng ở nơi này. Đến lúc đó trở thành các ngươi trong đó một viên, Đường Minh cười lạnh một tiếng. Liền ngươi đều có thể nhìn ra tới cái này trang viên có bao nhiêu hảo. Cho nên muốn tới trang viên trụ người nhiều đi. Chẳng lẽ tới một cái tỏ vẻ muốn trụ hạ ta liền phải đáp ứng? Lâm là lướt, kia muốn thế nào mới có thể lưu lại? Ta cũng rất lợi hại, ta cũng là biến dị người a, Đường Minh thu hồi trên mặt biểu tình. Không cần, ngươi hiện tại chỉ có thể rời đi, Vương Húc vừa thấy chính mình đồng học. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không nghĩ lưu lại nơi này. Nếu nói như vậy, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Lâm là lướt vẫn là có điểm không thuận theo không buông tha. Nàng chính là coi trọng hai người kia, nếu là không đuổi tới một cái nói, nàng trong lòng thật đúng là liền sẽ không cân bằng, cho nên đầu tiên chuyện thứ nhất chính là muốn lưu tại trang viên, Đường tiên sinh. Ta thật sự tưởng lưu lại, như vậy cũng không được sao, ta là biến dị người, khẳng định sẽ không cấp trang viên thêm phiền, hơn nữa. Xem trang viên nữ nhân giống như rất ít bộ dáng, ta lưu lại chẳng phải là càng tốt. Đường Minh khóe miệng một câu, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta trang viên có mấy người phụ nhân, Trần quản gia, ngươi đi đem Lâm Đông, Lâm Xuân cùng Phiêu kêu lên tới, chỉ cần vị này nữ sĩ có thể làm này ba vị đồng ý. Ta đây liền đáp ứng làm nàng lưu lại, Trần An Dương gật gật đầu. Tốt, Đường tiên sinh, Trần An Dương thực mau liền đem Lâm Đông, Lâm Xuân tỉ muội cùng Phiêu kêu lên. Nói thật, đứng ở bọn họ trước mặt thời điểm, nhìn một cái so một cái muốn mỹ lệ. Lâm là lướt hoàn toàn bị so không bằng, hơn nữa Lâm Đông cùng Lâm Xuân hai tỉ muội phía trước bởi vì muốn giả nam nhân mà xén đầu tóc. Trải qua mấy tháng thời gian, hiện tại đều đã trưởng tới rồi bả vai phía dưới, nhìn nhưng thật ra nhiều rất nhiều nữ nhân vị, Đường Minh ca. Cái này kêu chúng ta lại đây là làm gì? Lâm Đông vẫn là trước sau như một hoạt bát, Đường Minh. Không có gì đại sự, chính là vị này, Lâm là lướt vội vàng tự giới thiệu, ta kêu Lâm là lướt, muốn lưu tại trang viên, nhưng là... Đường Minh tiên sinh nói muốn ba vị đồng ý, cho nên liền đem ba vị kêu lên tới. Thật là ngượng ngùng, bởi vì ta sự tình còn muốn phiền toái các ngươi, Lâm Đông xua xua tay. Không phiền toái, không phiền toái. Này cũng không phải cái gì đại sự, Đường Minh. Mau chóng đi, Dịch Quân còn chờ dẫn người đi đâu, Lâm Đông sửng sốt một chút. Nga nga, nguyên lai cứ như vậy cấp A. Kia. Chúng ta không đáp ứng, Lâm là lướt cho rằng các nàng ba cái khẳng định sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc vừa rồi nói chuyện thời điểm thái độ như vậy bình thản. Nhưng là một mở miệng chính là không đáp ứng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là sợ chính mình ở trang viên trụ hạ lúc sau? Liền không có các nàng này mấy người phụ nhân địa vị sao? Có thể là Lâm là lướt vẻ mặt ngây người bộ dáng đĩnh hảo ngoạn. Lâm Đông cảm thấy thực buồn cười, một không cẩn thận liền cười ra tiếng, theo sau che miệng, ai nha, ta không phải cố ý, ngươi không cần để ý a. Lâm là lướt khóe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là nỗ lực làm bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Ta không có việc gì, chính là, vì cái gì không đáp ứng a? Ta, Lâm Đông vươn một ngón tay đánh gãy nàng lời nói, đệ nhất. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ai biết ngươi là cái dạng gì người. Vạn nhất làm ngươi tiến vào trang viên cư trú, ngươi ở trang viên quấy rối làm sao bây giờ? Đệ nhị, trang viên biến dị lang khuyển thấy được không? Này đó lang khuyển đối với không quen thuộc người sẽ giám thị thật nhiều tháng. Tại đây trong lúc một khi ngươi có làm có tổn hại trang viên ích lợi sự tình, chúng nó sẽ lập tức đem ngươi giao chết. Đều không mang theo cho ngươi chuẩn bị thời gian cái loại này, cho nên không cho ngươi ở nơi này. Là vì ngươi hảo a, ở chỗ này giở trò, vạn nhất bị khẩu tử cho rằng ngươi là ở làm có hại trang viên sự tình. Trực tiếp bị cắn chết, đến lúc đó ngươi liền giải oan xin tha thời gian đều không có, Lâm Đông một bên nói chuyện một bên. Nhìn Lâm là lướt, phát hiện nàng sắc mặt thật đúng là liền thay đổi. Hơn nữa nàng vẫn luôn đều ở chú ý chung quanh trang viên người sắc mặt. Phát hiện bọn họ đều sắc mặt như thế. Cho nên, này chẳng lẽ là thật vậy chăng? Không được không được, nếu thật là nói như vậy, nàng không thể lưu lại nơi này. Nàng lưu lại nơi này mục đích chính là vì câu dẫn Đường Minh hoặc là Đường Thiên Lam. Nhưng là hiện tại bị cho biết ở chỗ này trụ hạ lúc sau không thể giở trò, nếu không liền khả năng sẽ. Bị giám thị nàng cầu từ cấp giao chết, nếu ở chỗ này không thể câu dẫn nói, kia nàng lưu lại nơi này làm gì? Theo sau Lâm là lướt quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh Cốc Minh. Nhìn đến hắn mang theo hai cái đường đệ vẫn luôn đều đứng ở Dịch Quân mặt sau. Cũng không có xem nàng thời điểm, Lâm là lướt nghĩ thầm. Xong rồi, chính mình vừa rồi một lòng nhào vào Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trên người. Tìm mọi cách lưu lại, trực tiếp xem nhẹ Trịnh Cốc Minh. Hiện tại hào, Trịnh Cốc Minh như bây giờ khẳng định là sinh khí. Lâm là lướt còn ở rối rắm, Dịch Quân lại có chút không kiên nhẫn. Người rốt cuộc có đi hay không a? Nếu là không đi nói ta liền lái xe dẫn bọn hắn đi rồi. Lâm là lướt ánh mắt sáng lên. Nếu là người này mang theo người đi rồi, chính mình không có đi theo đi, chẳng phải là có thể ăn vạ Trang Viên. Đến lúc đó chính mình cẩn thận một chút, khẳng định không thành vấn đề. Hết chương.